mang theo Thạch Hạo cùng một vị khác gọi Liêu Thụ Hà thiếu niên tiến đế đô. Đương nhiên, Mập Mạp là khẳng định đi theo. Khi xuất phát, Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa đều là chuyên đến đưa Thạch Hạo, mà Sở Phi mặc dù có thật nhiều sự tình phải xử lý, nhưng vẫn là tranh thủ đến đây. Lâm Ngữ Nguyệt nhìn xem Thạch Hạo, không khỏi lắc đầu, quả nhiên, Thạch Hạo đến mức, khẳng định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, quay đến hoàn toàn đại loạn. Nàng nhịn không được dặn dò nói, đế đô không thể so với địa phương khác, chỗ đó ngọa hổ tàng long, ngươi còn là khiêm tốn một điểm tốt. Được. Thạch Hạo biết nghe lời phải, chỉ cần không người đến chọc ta, ta cũng lười đi ước hiếp người. Cái này, rất khó a. Lâm Ngữ Nguyệt cũng không khuyên giải, Thạch Hạo cũng không phải là đồ đần. Sở Phi nhìn ở trong mắt, tâm bên trong không khỏi a một cái, khó trách Thạch Hạo muốn để chính mình giúp đỡ lấy Lâm Ngữ Nguyệt, nguyên lai hai người là loại quan hệ đó. Hắn nguyên bản còn đối Lâm Ngữ Nguyệt có chút có một chút ý nghĩ, nhưng bây giờ tự nhiên là chém sạch sẽ. Cùng Thạch Hạo cướp nữ nhân, không phải muốn chết sao? Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, sau khi trở về nhất định phải lực mạnh giúp Lâm Ngữ Nguyệt mở rộng dược phẩm, ân, đem mặt khác tiệm thuốc toàn bộ liên quan, chỉ có thể do Lâm Ngữ Nguyệt mở ra thế nào. Thạch Hạo nếu là biết rõ, khẳng định sẽ 10 phần mơ hồ, à, ta để ngươi giúp đỡ một cái, chỉ là muốn kiếm nhiều tiền một chút ta. Cha, phải nhớ đến mang lễ vật trở về. Bách Hoa vây tay, nha đầu này thật không có tâm không có phổi. Lâm Ngữ Nguyệt cùng Sở Phi thì là đưa mắt nhìn, xe ngựa chở Thạch Hạo một nhóm 4 người, dần dần đi xa. Lần này đi đế đô, đường xá rất xa, cần được lên 20 ngày trái phải. Ở đây, Thạch Hạo ngược lại là cảm thấy vừa vặn. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy chống lại cao cấp võ tông, điểm ấy thời gian vừa vặn cho hắn tu luyện, tăng lên lực lượng. Từng ngày trôi qua, Thạch Hạo duy trì mỗi ngày tăng lên 1.000 cân lực lượng tốc độ, Mập Mạp không sánh bằng hắn, nhưng hắn thật đúng là có thể là bá thể, đồng dạng duy trì 500 cân lực lượng cao tốc tăng trưởng. Cứ như vậy xe ngựa lắc lư, khi đi tới đế đô thời điểm, Thạch Hạo lực lượng cũng tăng lên tới 116,000 cân, Mập Mạp cũng nắm giữ hơn 4 vạn cân lực lượng, thành công phá vào võ tông chi cảnh. Hắn cũng nắm giữ cương kình, để hắn đắc ý mà, không ngừng tại Liêu Thụ Hà trước mặt đắc chí khoe khoang. Cái này khiến cổ đông cùng Liễu Thụ Hà đều là im lặng, lại cực kỳ chấn động, bởi vì lại nhiều một tên thiếu niên võ tông. Thạch Hạo để bọn hắn đường rêu rao, tạm thời, hắn còn muốn khiêm tốn một điểm. 4 người tiến vào đế đô, tạm thời liền ở tại đế đô trong học viện, chờ đợi luận võ giải thi đấu bắt đầu. Thạch Hạo tài đại khí thô, lại bắt đầu tìm kiếm lên tu luyện bảo địa đến, lấy tạo dựng trận pháp, gia tốc tu luyện. Hắn rất nhanh liền tìm được địa phương, bày ra tam tinh tụ linh trận, cứ như vậy. Ngày mai hắn liền có thể khôi phục lại 2.000 cân lực lượng tăng lên. Khiêm tốn, Thạch Hạo tự nhủ, hắn chờ đợi phá vào cao cấp võ tông, sau đó đi thạch ra, làm nghĩa phụ lấy một cái công đạo. Về phần La Thần, ha ha, bây giờ tại hắn xem ra chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, tiện tay có thể giải quyết, không cần để ở trong lòng. Hậu Đức Tiểu Lâu, lầu 3 trong phòng khách, có 4 tên thiếu niên đang dùng cơm, bọn hắn đều là đế đô học viện học sinh. Lại nói, năm nay luận võ giải thi đấu nhanh muốn bắt đầu. Một tên thiếu niên mặc áo tím nói, hắn gọi Hậu Thái Hoa. Đúng vậy a, không biết năm nay có hay không ra dáng người mới. Áo xanh thiếu niên cũng nói, tên là Trương Tân Bạch. Như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng lại có thêm giống như La Thiếu dạng này thiên tài. Cẩm phục thiếu niên Khổng Dương Châu cười nói. Đúng thế, La Thiếu tại năm ngoái luận võ giải thi đấu lên một tiếng hót lên làm kinh người, chẳng những tiến vào đế đô học viện, còn bị Đoạn Võ Tôn thu làm đệ tử. Bất quá thời gian một năm, liền đã tu thành sơ cấp võ sư. Trương Tân Bạch cũng là khen. Thời gian một năm, liền từ sơ cấp võ đồ đến sơ cấp võ sư, La Thiếu võ đạo thiên phu thật sự là quá kinh người. Hậu Thái Hoa không cam lòng rớt lại phía sau, cũng tán dương. La Thần thì là lộ ra một vẻ thận trọng nhưng nụ cười cao ngạo, kia là sư tôn công lao, ta chỉ là chăm chỉ một chút mà thôi. Ai, La Thiếu nếu là không có tuyệt đối thiên phú, Đoạn Võ Tôn lại thế nào khả năng thu nạp ít làm đồ đệ. Hậu Thái Hoa đem tay bãi xuống, La Thiếu, ngươi cũng không nên khách khí. Đúng đúng đúng, La Thiếu ngươi quá khiêm nhường, quá khiêm tốn chẳng khác nào kiêu ngạo, nhất định phải tự phạt 3 ly. Trương Tân Bạch cũng ồn ào. La Thần cười một tiếng, mặc dù 3 người này đều là đế đô nhỏ con cháu nhà giàu, đặt ở trước kia, khẳng định đối với hắn cái này người xứ khác hờ hững, nhưng bây giờ hắn trở thành đoạn cảnh hồng thứ 11 đồ, đừng nói loại tiểu nhân vật này, chính là đỉnh cấp hào môn dòng chính thiếu gia, thấy hắn cũng đến nhiệt tình chào mời. Hết thảy chính là bởi vì Đoạn Cảnh Hồng chính là võ tôn. Như thế nào võ tôn? Vượt qua võ tông tồn tại, sừng sững tại võ đạo đỉnh, mới có thể xưng tôn. Đúng rồi, có một cái rất cổ quái sự tình, các ngươi có biết hay không? Hậu Thái Hoa nói. A, chuyện cổ quái gì? Trương Tân Bạch hỏi.

mà tại Thạch Hạo đến nói, lại là hắn cao cấp võ sư cực hạn, sơ cấp võ tông bắt đầu. Ngày mai, hắn lại lấy cửu chuyển lược thiên kinh tu luyện, liền có thể xông phá ngưỡng cửa này. Một đêm trôi qua, sáng sớm bắt đầu lúc tu luyện, Thạch Hạo tràn đầy chờ mong. Hắn muốn chân chính bước vào võ tông. Không để cho hắn thất vọng, võ tông cửa lớn dễ dàng liền đối với hắn mở rộng, lực lượng của hắn đạt đến 152,000 cân. Lại quay đầu suy nghĩ một chút, cách hắn nhận được cửu chuyển lược thiên kinh liền 3 tháng cũng không đến, hắn liền nắm giữ ngang hàng cao cấp võ tông thực lực, đây thật là quá nhanh. Ngày mai chính là luận võ giải thi đấu, ta trước tiên hoàn thành nghĩa vụ nguyện vọng, đợi tiến vào đế đô học viện về sau, liền đi thạch gia. Hắn thì thào nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là mạnh mẽ xông tới thạch gia cũng không sợ. Cao cấp võ tông đỉnh phong. Đánh không lại hắn cũng có 10 phần năng lực tự vệ, hắn hiện tại chỉ 2 kiêng kỵ, một là võ tôn, hai là tử tinh tháo. Một ngày này không nói chuyện, ngày thứ 2 sáng sớm, Thạch Hạo hoàn thành tu luyện về sau, liền hướng về đế đô học viện mà đi. Với hắn đến nói, cầm xuống quán quân chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hả? Tại cửa chính, hắn thấy được một người. La Thần. Chương 66, Võ Tôn Chi Đồ. Chiếu phế. Thạch Hạo đứng tại đế đô học viện cửa ra vào, như hạc giữa bầy gà. Thế gian không thiếu anh tuấn nam tử, mà tại đế đô trong học viện, nhỏ thịt tươi càng là nhiều vô số kể. Nhưng là, cùng Thạch Hạo nhìn tốt so sánh, vậy ít nhất kém 10 đầu đường phố. Bởi vậy, lập tức liền có từng đạo nữ sinh con mắt nhìn tới, sau đó lại cũng na bất hai. Thật thật nhìn tốt. Thạch Hạo đối ánh mắt như vậy đã trải qua tập mãi thành thói quen, hắn chỉ là nhìn xem La Thần. Tại lúc ban đầu 9 tháng, Thạch Hạo mỗi ngày nằm mơ đều sẽ trông thấy La Thần, hình ảnh cuối cùng dừng lại tại đối phương giẫm lên bộ ngực mình bên trên, để hắn nhiều lần giống giận tỉnh lại, muốn giết người. Nhưng là, theo hắn nhận được nguyên thừa diệt ký ức về sau, La Thần tại tâm hắn phân lượng liền càng ngày càng nhẹ. Hắn đương nhiên sẽ không cười ha ha một tiếng, đem nợ cũng một vật chi, hắn còn không có đại độ như vậy, nhưng là, La Thần đã trải qua không cách nào trở thành hắn động lực để tiến tới. Không xứng. Cho nên, bây giờ thấy La Thần, Thạch Hạo tâm tình cũng 10 phần bình tĩnh, suy tính bất quá là thế nào giết người, tỉ như là tháo thành tám khối, còn là lăng trì xử tử. Thạch Hạo, ngươi thật đúng là tính bền dẻo 10 phần. La Thần mở lời, mang theo ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn, năm ngoái chịu giáo huấn còn chưa đủ à? Ngươi nói là, cho ta hạ độc, sau đó nhân cơ hội thắng ta sao? Thạch Hạo từ tốn nói. Làm càn. Lập tức liền có mấy người quát mắng, chỉ thấy sau lưng La Thần, đi ra 5 tên 17-18 tuổi thiếu niên. Dám nói xấu La Thiếu. Thật là không che đậy miệng. Hừ, ô nhục võ tôn chi đồ, hoàn toàn có thể đập nát miệng. Những người này nhao nhao lạnh lùng quát mắng, không có đem Thạch Hạo để vào mắt. Bọn hắn như Khổng Dương Châu bọn người đồng dạng, đều là tiểu gia tộc tử đệ, đầu nhập vào tại La Thần thủ hạ, làm lên tiểu đệ. Những người này đương nhiên xem thường Thạch Hạo, bất quá là nông thôn thành nhỏ đi ra, tại đế đô phủ dung sớm nở tối tàn sau liền sẽ biến mất, tung tóe không nổi một chút xíu bằng nước. Ta không thể không thừa nhận, ngươi thực đến làm cho ta lấy làm kinh hãi. La Thần tiếp tục nói, vốn cho rằng, ngươi sẽ nghe được tên của ta liền dọa đến tè ra quần, không nghĩ tới, ngươi lại tới đế đô. Đáng tiếc, ta hiện tại chẳng những là đế đô học viện học sinh, càng là võ tôn đại nhân đệ tử. Người trong mắt ta, chính là sâu kiến. Hắn lắc đầu, ngươi căn bản không có để ta xuất thủ tư cách, thậm chí ngay cả đứng ở trước mặt ta đều là không xứng. Dứt lời, hắn lắc đầu, quay người mà đi. Mà năm người kia thì là cười lạnh đi hướng Thạch Hạo, mỗi một cái đều là nắm vuốt ngón tay, phát ra lốp bốp giòn vang. Bành bành bành, á á á. La Thần nhanh chân mà đi, trang bức kết thúc, hắn tự nhiên coi nhẹ hướng Thạch Hạo tự mình xuất thủ, có 5 cái sơ cấp võ sư xuất thủ, còn không thể đem Thạch Hạo đánh đến thoi thoát. Thạch Hạo có mặt không được luận võ giải thi đấu lại như thế nào, nhưng hắn là võ tôn chi đồ, ai dám tới tìm hắn phiền phức. Hắn chính là bá đạo như vậy, phách lối như vậy, lại như thế nào rồi? Phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có nữ sinh kinh hô, hắn hơi lộ kinh ngạc, bởi vì cái này tiếng kêu thảm thiết số lượng có chút nhiều, nhưng là, hắn căn bản không tin tưởng Thạch Hạo có thể đánh thắng được 5 tên sơ cấp võ sư, đương nhiên không có để ý. Nhưng mà, chính là tại hắn hai bên, các học sinh cũng đang kinh ngạc thốt lên, thậm chí đem ánh mắt chăm chú vào trên người hắn. Tình huống như thế nào? La Thần xoay người lại, không ngờ nhìn thấy, Thạch Hạo dù bận vẫn lung dung đi lại, mà hắn 5 tên tiểu đệ thì là nằm ở trên mặt đất. Tay chân đều là vặn vẹo thành khoa trương góc độ, hiển nhiên xương cốt đều đứt mất. Làm sao có thể? Đây chính là 5 tên sơ cấp võ sư à, cho dù là hắn, lấy một địch 5 cũng muốn tiêu xài rất lớn công phu mới có thể giải quyết, đây là bởi vì hắn tu tập sư tôn truyền thụ cho hắn nguyệt cấp cao giai vũ kỹ. Thạch Hạo! Làm sao có thể? năm ngoái hắn cũng không phải không cùng Thạch Hạo giao thủ qua, đây chỉ là một tên nho nhỏ võ đồ, liền thời gian một năm, chẳng lẽ đối phương tu vi tăng lên còn có thể vượt qua chính mình. Hắn lại không có một tên võ tôn làm sư phụ. Trong lúc nhất thời, La Thần giật mình trong mắt đều là trừng đi ra. Thạch Hạo lắc đầu, liền như ngươi loại này cặn bã, ngươi cũng xứng vì ta chi địch. Bành, hắn vung ra một quyền, hướng về La Thần đập tới. La Thần đương nhiên không sợ, triển khai nguyệt cấp cao giai vũ kỹ, hướng về Thạch Hạo nên đón, tám thành lực lượng tăng phúc dưới, hắn bạo phát ra 2 vạn cân cự lực. Nhưng mà, Thạch Hạo nắm đấm đập xuống, La Thần không có chút hồi hộp nào nằm trên mặt đất. La Thần chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, mà tâm bên trong thì là tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin được. Hắn thế mà không phải Thạch Hạo hợp lại chi địch. Đây là có chuyện gì? Bốn phía các học sinh hoàn toàn không rõ ràng tình huống, lộ ra 10 phần mở mịt. Bất quá, luôn có năm ngoái gặp qua Thạch Hạo cùng La Thần giao thủ người, lập tức nói ra hai người ân oán. A, năm ngoái Thạch Hạo thua cho La Thần, năm nay La Thần lại không phải Thạch Hạo hợp lại chi địch. Thế này thì quá mức rồi, La Thần thế nhưng là nhận được võ tôn đại nhân chỉ điểm. Chỉ có thể nói, cái này Thạch Hạo càng thêm yêu nghiệt. A, các ngươi còn nhớ rõ trước đó Thạch Hạo nói mà nói sao? Hắn nói, hắn là chúng La Thần ám toán, bị hạ độc. Xuyệt, loại lời này ngươi cũng dám nói, không sợ bị La Thần nghe được sao? Đúng đúng đúng. Mọi người đều là xì xào bàn tán, đồng dạng chấn kinh đến rối tinh rối mù. Đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhưng biến hóa này cũng quá nhanh đi. La Thần bối rối một lúc sau, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Hắn là ai? Võ tôn chi đồ, thân phận cao quý cỡ nào? Hiện tại, hắn thế mà bị người tại học viện cửa ra vào quật ngã trên mặt đất, cỡ nào mất mặt? Thạch Hạo, ngươi thật to gan. Ngươi biết sư phụ ta là ai chăng? Đoạn Cảnh Hồng đoạn võ tôn. Hắn rêu rao nói. Võ tôn, quả thật có chút phiền phức.